Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ký kết hôn. Bạc Khả Vân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Các người Bạc gia cùng nhau liên thủ đánh lừa Thiệu gia chúng tôi. Hiện tại cho tôi mượn khuôn mặt của cô, chắc hẳn là được chứ gì. Người lại có ý gì, Thiệu Chi Ung? Ý của tôi là, cha mẹ của tôi cho đến bây giờ còn biết người bên cạnh tôi là cô vợ già. Mà cô lại đang lo lắng mọi chuyện sẽ bị bại lộ, nhất quyết sẽ không chịu cùng với tôi đi đăng ký kết hôn. Thông minh như cô hẳn đã có thể biết được, một khi sự việc sẽ bị vỡ lở, mối quan hệ giữa hai nhà sẽ không được tốt, cả đời sẽ không qua lại với nhau. Nhưng cô có nghĩ tới hay không, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới Khả Di chứ. Đúng là lo lắng về sau hắn và Khả Di lại có tình cảm với nhau, khả năng về sau hai nhà trở mặt sẽ thành vật hy sinh. Cho nên hắn quyết định trước khi mọi chuyện bị vạch trần, cần phải để Khả Di trở thành vợ hợp pháp của hắn. Cho nên buổi sáng khi ra ngoài, hắn thừa dịp bậc Khả Di còn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, vụng trộm lấy đi chứng minh thư của nàng, tính toán để cho bạc Khả Vân thay thế nàng cùng với hắn đi đăng ký kết hôn. Không nói cho bạc Khả Di là tâm tư của hắn, bởi vì hắn chỉ cần nàng trở thành vợ hợp pháp của mình thì phiền não của hắn đã được giải quyết rồi. Người không thể bảo hộ cho cô ấy sao? Tại hiện tại không phải là đang nghĩ biện pháp sao hả? So với cô chỉ biết chạy trốn, xem cách của tôi coi như là tốt hơn đi. Tiểu Chi Ung động khí, chuyện này nàng không thể phản bác, là nàng đã liên lụy tới Khả Di, khiến cho con bé mắc vào chuyện này. Tôi không có hứng thú trả thù, tôi chỉ muốn bảo toàn hôn nhân của mình, giành chính ngôn thuận lưu lại người phụ nữ của mình, mà chuyện này vốn là cô nợ tôi và Khả Di. Bà Khả Vân lắng nghe có một chút suy tư. Tôi đương nhiên cũng có thể chẳng cần quan tâm, cứ để cho nàng tiếp tục nói dối. Nhưng Khả Di suốt cả đời phải làm thế thân, suốt đời cứ như vậy, đây là căn bản không phải là chuyện của cô. Anh yêu con bé sao? Trầm mặt rất lâu, bà Khả Vân mới lên tiếng hỏi. Tôi muốn đem đấy cho cô ấy hạnh phúc. Cô ấy chính là người đầu tiên mà tôi muốn làm như vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy thì anh chờ tôi một chút, tôi sẽ đi theo anh. Đi đến sở hộ chính, nhân viên phụ trách nhìn thấy hai người liền cười nói. Lần này có nhớ mang chứng minh thư đi chưa? Bà Khả Vân tỏ vẻ kinh ngạc. Tiểu Chi Ung vội vàng đánh trống lảng. Đúng vậy. Ai bảo tôi lại lấy phải một cô vợ ngốc, không chú ý đến nàng hay vứt bỏ giấy tờ bừa bãi chứ. À nha, đây là vợ chồng nha. Nói sau vợ ngài xinh đẹp như vậy, làm cho người ta luôn luôn phải để ý mà. Nhân viên vừa nói vừa cười cười. Không bao lâu sau, cầm được chứng minh thư hoàn toàn mới, nhìn mặt sau có dấu ấn của bà Khả Di, Tiểu Chi Ung rốt cuộc mới nở nụ cười. Đi ra khỏi sở vụ chính, bà Khả Vân mới cất tiếng hỏi. Chuyện vừa nói là như thế nào? Lần khác, xin cô hãy gọi bà Khả Di đi. Muốn cô ấy tới đây đăng ký kết hôn, không phải là quên mang chứng minh thư, thì cô ấy sẽ lừa tôi rằng mẹ của cô không được khỏe. Mà nói đúng là cô ấy không hề nghe điện thoại hay kiểm tra mà đã nói dối tôi. Con bé từ nhỏ vốn chính là như vậy, vừa nói dối thì chính mình sẽ chột dạ, không chờ người khác vạch trần thì đã liền có trăm ngàn chỗ hở rồi. Đúng vậy, như vậy mới đúng với cô ấy. Tiểu Chi Ung đem chứng minh thư mới cất vào trong ví, thật là cẩn thận bỏ vào trong áo khoác. Đi thôi, tôi đưa cô trở về. Tiểu Chi Ung à, về chuyện tôi đã lừa gạt anh, tôi thật là có lỗi. Hắn mím môi cười lơ đễnh. Từ sau khi xác định được tâm ý với bà Khả Di xong, đối với việc bị bạc gia lừa, hắn kỳ thật không có tức giận. Bởi vì nếu hắn không bị lừa thì cuộc đời này hắn cũng sẽ không thể gặp được người mà hắn yêu nhất. Tìm thời gian rồi đi giải thích cho cha mẹ của tôi đi. Tôi không hy vọng chuyện này có quan hệ với Khả Di, mà bọn họ sẽ tạo ra khoảng cách. Cô ấy thật sự đơn thuần là một cô gái ngốc. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, tôi sẽ lo chuyện đó. Vừa trở về Thiệu Trạch ra, bà Khả Di đã lập tức bị mẹ chồng kéo vào trong phòng. Lúc đi Thượng Hải, mẹ có mua rất là nhiều thứ, cũng có phần cho con nữa. Mau đến đây, con mặc thử xem cho mẹ xem nào. Làm sao vậy chứ? Tại sao khí sắc của con trông không được tốt lắm? Không có gì đâu ạ, con chỉ là bị hơi cảm mạo, cũng đã đi khám rồi. Biết nàng không thoải mái, Thiệu Chi Ung lập tức liền bức nàng đi gặp bác sĩ. Sợ điều nàng uống thuốc không dám, cho nên đem hết thuốc xấu ở trong ngăn tủ kéo, làm bộ như đã khỏi hẳn. Đều đã làm người lớn, phải tự biết lo cho bản thân chứ. Mẹ à, con biết rồi, con sẽ chú ý mà. Như vậy mới đúng, mau tới đây mặc cái này cho ta xem đi. Thượng Hải lão sư phụ làm sơn sám thủ công, mà kệ là sặc sỡ như vẫn là kiểu dáng, mặc vào không những khiến người ta trưởng thành hơn, lại còn càng khiến người ta thể hiện ra khí chất. Bà Khả Di mặc vào thật sự là một mỹ nữ. Nhìn xem, thật là đẹp mà. Ta biết nó rất là thích hợp với con mà. Mẹ à, mẹ đối với con thật là tốt. Hẳn là gần đây, ta đánh bại rất may, có tí vốn theo Trầm phu nhân buôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net